Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Bị đánh vỡ tình yêu. Bộ tộc Inhuman, người Kree năm đó chạy đến nơi đây đến dùng lúc đó trái đất người làm một cái thí nghiệm chủng. Tộc, người Kree, một cái trong vũ trụ đế quốc, trước đây thường thường cùng người Scrow đánh nhau. Cuối cùng đem người Scrow diệt quốc liền không biết đang làm gì. Người Scrow liền lần trước giả mạo thành Nick Fury. Tên kia chính là người Scrow. Mấy năm trước chạy nạn chạy đến trên trái đất đến. Mấy năm trước chính là Baker giơ ly rượu tay phải dừng lại. Có chút không nói gì nhìn về phía. Tựa hồ hóa thân 10 vạn người hiếu kỳ bảo bảo Barbara. Chúng ta vẫn là nói về bộ tộc Inhuman đi. Dựa theo Barbara như vậy vấn đề xuống. Baker cảm giác sợ là có thể để Barbara hỏi The Big Bang Theory ban đầu vấn đề. Barbara cau mày, có chút tò mò hỏi. Ngươi là làm sao biết? Baker há mồm. Một giây sau, Barbara cười ha ha hai tiếng. Lại là từ hiệp sĩ dòng đền bên kia biết đến. Baker gật đầu, đúng, ta muốn là tin ngươi, trừ phi ta theo họ ngươi. Barbara cho Baker một cái khinh thường, trong lòng nghĩ như vậy, lập tức nói rằng, Andrew Garner xảy ra chuyện gì? Hấp thu Terragen, sau đó thức tỉnh rồi Inhuman Gen, biến thành Inhuman, nếu không thì, ta một súng liền có thể vỡ hắn. Sớm biết lúc đó liền nên trực tiếp quyết định thật nhanh tìm tới Andrew Garner, thưởng cho hắn một viên hạt lạc. Nếu như vậy lời nói, nào còn có như vậy chuyện hư hỏng. Baker nghĩ như vậy, có điều tình huống lúc đó, nói thật sự, không phải vạn bất đắc dĩ. Baker là không muốn cùng S.H.I.E.L.D. không chết không thôi. Tối thiểu đang không có thu thập toàn ego gem trước. Ngay lúc đó ở tình huống kia, có Nick Fury này một nấc thang sau khi vừa vặn. Nếu như ở vỡ một cái Andrew Garner lời nói, vậy thì có chút dư thừa. Sau đó Baker liền ngắn gọn cùng Barbara nói một hồi có liên quan với Andrew Garner bây giờ dáng dấp. Cùng năng lực. Miễn cho này tính khí nổ tung nữ nhân tự mình tự đi tìm Andrew Garner chịu chết. Bộ tộc Inhuman, một cái vật thí nghiệm chủng tộc. Ở mấy triệu năm trước, ngay lúc đó Kree đế quốc đang cùng người Scrow triển khai bắn giết nhau. Vì chiến tranh, người Kree đi đến hệ mặt trời. Sau đó nhìn chăm chú mắc mưu lúc nên mới vừa từ Izzederazin trên bóc ra không bao lâu Terra Tinh. Cũng chính là cái gọi là trái đất, nằm ở đối với lúc đó trái đất người hiện đại hứng thú còn có đối với chiến tranh thắng lợi. Nghiên cứu, một loạt thân thể thí nghiệm liền như vậy bị người Kree triển khai. Ngay lập tức, bộ tộc Inhuman lóe sáng ra trận, nhưng, theo chiến tranh tiến vào thời kỳ cuối, người Kree không biết nằm ở nguyên nhân gì, trực tiếp rời đi hệ mặt trời, còn những người Inhuman. Lúc đó nghiên cứu ra chính là dùng để làm công cụ người. Bây giờ rời đi, còn quản hắn làm gì? Rồi cùng liên bang khắp nơi trú quân như thế. Rời đi đều là quần áo nhẹ ra trận. Vũ khí có thể bán. Ngược lại về nước có tân. Nói xong, Baker mím mím một ngụm rượu nhìn về phía hết sức chăm chú ở lắng nghe Barbara. Ta nói xong, ngươi cũng nên về rồi. Này đều vài điểm, cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, càng là bị dưới lầu Richard nhìn thấy, sau đó lại đăng hắn tân bên trong sách đem chuyện nào thêm vào làm sao bây giờ. Baker có còn muốn hay không tìm tới chính mình chân mệnh thiên nữ? Muốn thôi, Baker đứng dậy, hướng về cửa đi đến, mở cửa. Baker nhìn động tác tựa hồ chuẩn bị gõ cửa đứng ở cửa Richard sửng sốt. Đứng ở cửa Richard nhìn đột nhiên mở cửa Baker hơi sững sờ. Sau đó lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười. Quơ trên tay mới vừa ra đĩa video tự mình tự đi vào. Điển tàng bản Star Wars mới vừa nắm tới tay, tìm ngươi đồng thời xem. Baker ngón tay hướng về cúi đầu trực tiếp vào cửa Richard muốn nói lại. Thôi, Richard ngẩng đầu, nhìn ngồi ở quầy ba bên kia cao cấp nhất chín con thân Barbara trừng mắt nhìn. Ồ, Barbara trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cùng Richard chào hỏi, chào buổi tối, Richard hoàn hồn, sau đó rất là lễ phép cùng Barbara gật gật đầu, xoay người. Bước nhanh đi tới Baker bên người, lôi ra bê khắc ống tay. Wow, huynh đệ, có thể à, ta quấy rối đến ngươi chuyện tốt. Baker mặt không hề cảm xúc nhìn với hắn nháy mắt Richard. Lần này xong xuôi, Baker đã bắt đầu cân nhắc trên tay hắn tiền có đủ hay không đem Richard vẫn hợp tác cái kia nhà. Xuất bản cho mua lại. Phía sau, Barbara đứng dậy. Đi tới, hướng về Richard đưa tay. Xin chào, Barbara Moss, Baker. Baker mi tâm nhảy lên. Barbara nở nụ cười một tiếng, liếc mắt nhìn Baker, lập tức hướng về Richard nói rằng, hiện nay vẫn là bằng hữu. Richard trên mặt né qua một tia hiểu rõ. Nắm tay, Richard, Thasson, Baker bằng hữu, liền trụ ở dưới lầu. Nói. Richard buông tay sau khi hướng về Baker ngực đả kích một quyền. Vậy các người chậm rãi tán gẫu. Ngày mai ta đang tìm ngươi lại đây đồng thời xem. Richard nói xong không giống nhau. Không chờ Baker nói cái gì. Lần thứ hai cùng Barbara thân thiện nở nụ cười. Sau đó tự mình tự đóng cửa rời đi. Barbara nhìn về phía Baker. Đi thôi, đưa ta trở lại. Về cái cây búa, Baker có chút không nói gì xoay người hướng về trong phòng đi đến. Lầu hai phòng khách nhiều chính là, chính mình tìm cái gian phòng. Đều như vậy, trả lại làm gì? Richard biết rồi, hắn những người tác gia bằng hữu khẳng định cũng sẽ biết. Quá 5-6 tháng, phòng trừng sau khi mới về thị phạm tội tiểu thuyết series bên trong. Ở mỗi quyển sách trên đều xuất hiện nhân vật chính bằng hữu Bêu, mà khắc rốt cục gặp có bạn gái. Đang lúc này, đại bàng đầu trắng Cô Đô dùng đột kích hư không tiến vào phòng khách sau khi giải trừ ẩn thân trạng thái. Run run người hướng về cửa đi tới Baker ụp ụp hai tiếng. Đây là cái gì? Barbara cẩn thận nhìn một chút Cô Đô cau mày nói. Đại bàng đầu trắng. Có lớn như vậy sao? Cô Đô nhìn về phía Baker. Ụp ụp, Baker trợn mắt khinh bỉ một cái. Barbara, đây là Cô Đô. Cô Đô, Barbara. Cô Đô run lên trên trán mình bộ lông nhìn về phía Barbara. Ụp ụp, này, ta hộ tống qua ngươi trở lại. Ngươi có nhớ không? Nhớ tới ngươi cái đại đầu quỷ. Baker mặt không hề cảm xúc hướng về Cô Đô nói rằng. Mục tiêu làm mất rồi. Cô Đô hoàn hồn nhìn về phía Baker. Ụp ụp, không có. Hắn chạy đến New Jersey một cái bỏ đi trong căn cứ quân sự đi tới. New Jersey, bỏ đi căn cứ quân sự. S-H-I-E-L-D sáng lập đời đầu căn cứ. Baker vẻ mặt tối sầm lại. Cảm giác cái này bỏ đi căn cứ ra trận tần suất tựa hồ đặc biệt cao. Nếu là không có nhớ lầm lời nói, cuồng bạo cự thú lần đó, cái kia bỏ đi căn cứ liền đã từng bị S-H-I-E-L-D dùng để đặt quá đại bạch tinh tinh dốc. Không phải nói căn cứ đợi được H-I-D-R-A tạo phản thời điểm mới gặp lần thứ nhất bị biết đến sao? Còn có, quả nhiên Andrew Garner biến dị cùng bị Nick Fury thu xếp ở S-H-I-E-L. Đê bên trong người Scrow có ngàn vạn tia quan hệ a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.